Từ Hokage bắt đầu, chương 284, Asuna trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có sự xuất hiện của Asuna làm cho dự định của Rosen phải thay đổi một chút nhưng cũng không thay đổi là bao nhiêu, để Crocodile làm đối thủ giúp cho Asuna bồi luyện cũng được. Lúc này đây trên Amazon Lily đảo, Hancock đại nhân, nhìn thấy Hancock đang đi đến Asuna cung kính chào. Lâu rồi không gặp Asuna, cũng đã 3 tháng rồi à, nhìn ngươi như vậy xem ra thực lực tiến bộ rất nhiều à, Hancock cười nói. Thời gian 1 năm này Hancock cùng Asuna hai người cũng đã trở nên thân thiết. Đối với Rosen người đệ tử đầu tiên này Hancock cũng rất chiếu cố, cũng thường xuyên cùng nàng đối luyện. Asuna hai màu Haki cùng là do Hancock dạy cho. Phu quân thiếp thân nhớ ngươi quá. Cùng Asuna nói chuyện xong Hancock liền ngay lập tức chạy tới ôm lấy Rosen. Không phải là mấy ngày trước vừa mới gặp sao? Rosen lắc đầu cười nói. Tại thiếp thân không muốn rời xa ngươi. Hancock nũng nịu nói. Nghe vậy Rosen khẽ cười sau đó liền cúi đầu hôn xuống nàng gợi cảm đôi môi. Ngô, bị Rosen hôn Hancock cũng không có ngượng ngùng, cùng Rosen hôn nồng nàn. Ở một bên nhìn hai người hôn nhau Asuna hâm mộ không thôi. Bất kể là Rosen hay Hancock hai người dung mạo hay thực lực đều rất hoàn mỹ, quả thật giống như là trời sinh một đôi vậy. Asuna cũng biết Rosen có không ít nữ nhân, ngay cả con gái cũng có luôn. Lúc đầu biết được việc này nàng cũng rất bất ngờ dù sao ở thế giới nàng nhưng là chỉ có quy định chỉ có một vợ một chồng. Nhưng sau một thời gian thì nàng cũng quen cũng không còn thấy lạ. Đây cũng không phải là thế giới của nàng, không có thứ gọi pháp luật nên theo thời gian rồi nàng cũng bắt đầu thích ứng. Sau khi cùng từ biệt Hancock Rosen liền tiếp tục lên đường. Bây giờ Rosen cũng không có mục đích cố định nào, trước mắt thì hắn định sẽ đi tìm một ít hải tặc đoàn để giúp cho Asuna luyện tay. Mặc dù Asuna đã có thiếu tướng thực lực nhưng mà nàng hai tay chưa từng nhúng máu. Nói trắng ra thì nàng chưa từng giết qua người, mặc dù chết trong tay nàng đã có không ít hung thú nhưng mà hung thú cùng nhân loại khác nhau. Lúc này đây ở trên đại hải trinh một nơi nào đoa trên biển, có một chiếc thuyền đang trên mặt biển trôi nổi. Ha ha ha, thuyền trưởng lần này chúng ta phát tài rồi à, đúng vậy à, chiếc thuyền buôn kia đúng là có rất nhiều tiền à, lần này chúng ta thật may mắn. Còn phải nói sao, có thuyền trưởng ra tay thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả, hải quân cũng không làm gì được chúng ta. Chấm chấm, nhìn phía dưới mấy chục tên thủy thủ đoàn ôm tài bảo, ngồi trên ghế một tên tráng hán sắc mặt kiêu ngạo. Hắn chính là Botley, là hồng lang đoàn hải tặc thuyền trưởng được treo thưởng 50 triệu Belly hải tặc. Mới vừa đây thôi bọn hắn vừa cướp một chiếc thuyền của một đám thương buôn kiếm được hơn 100 triệu Belly. 100 triệu Belly, đây còn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy nhiều tiền như vậy, điều này khiến cho bọn hắn cười không ngậm miệng lại được. Hừ, chỉ là một cái thuyền của thưởng buôn thôi, ta còn chưa để vào mắt. Mục tiêu của ta nhưng là tân thế giới. Botley kiêu ngạo nói, đó là tất nhiên, thuyền trưởng là mạnh nhất. Cái gì chó má tứ hoàng, thuyền trưởng nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Từng cái thủy thủ đoàn cũng phụ họa theo, nghe vậy Botley gương mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Báo cáo thuyền trưởng, phía trước có một con thuyền đang đi về phía này. Bỗng nhiên một tên thủy thủ đoàn hô lớn, là hải quân sao hay là hải tặc? Botley âm trầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là không phải, trên thuyền không có cờ hải tặc, có lẽ là thuyền buôn. Thủy thủ đoàn trả lời, nghe vậy những cái khác thủy thủ đoàn sắc mặt trở nên hưng phấn. Vừa mới cướp được một mẻ lớn thì lại có cái khác con mồi đưa đến cửa, hôm nay quả là ngày may mắn của bọn hắn. Chúng tiểu nhân chuẩn bị đi, lần này chúng ta lại có con mồi rồi. Botley hô lớn, thuyền trưởng muôn năm, toàn bộ thủy thủ đoàn hoan hô. Lúc này đây trên thuyền lớn đang hưởng thụ Sayo phục vụ đồ ăn, Rosen bỗng nhiên nhíu mày. Có chuyện gì sao chủ nhân? Sayo nghi hoặc nói, Sayo đi nói Asuna chuẩn bị đi, nàng có đối thủ để luyện tay rồi. Rosen nói, nghe vậy Sayo liền đi vào bên trong thuyền, một lát sau Sayo liền cùng Asuna đi ra. Lão sư, có kẻ địch tấn công ta sao? Asuna nhìn Rosen nói, bọn chúng thực lực cũng không quá mạnh, rất thích hợp để ngươi luyện tay. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Rosen nhìn Asuna nói, lần này sẽ là Asuna lần đầu giết người, nếu như không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng. Lần này sẽ là bước ngoặt khiến cho Asuna trưởng thành hơn. Ta đã sẵn sàng rồi lão sư, Asuna hai mắt kiên định nói. Từ khi bước vào con đường này thì nàng đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Đây cũng không những là vì nàng mà còn là để không phụ lòng Rosen dạy dỗ suốt một năm nay và để gặp lại gia đình nàng. Cách chương.